Tiên Linh Đồ Phổ, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2181 8. Công Pháp. Gác sách, Com Linh Ngọc ngồi tại trong phòng tu luyện, trước người bày biện một cái bàn án, trên bàn đặt bút mực giấy nghiên, ngay tại múa bút thành văn. Sau khi bị thương, đưa về Thức Hải Tiên Thư không bỏ ra nổi đến, nàng chỉ có thể từng chữ đem, vân cấp huyền chân phổ, nội dung nhớ kỹ thuận tiện cân nhắc. Bộ công pháp kia trước mắt chỉ tới Nguyên Anh, nhưng trong đó cao thâm huyền diệu, không đủ là ngoại nhân nói. Linh Ngọc chép xong về sau, mặc niệm mấy lần, càng niệm càng là cảm thán, nàng chưa từng thấy qua tông môn cửu đại thánh điển, nhưng cùng ngũ hành vạn kiếm quyết so sánh, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Phải biết ngũ hành vạn kiếm quyết đã thuộc về công pháp cao cấp, trừ phi kết đan, có thể chọn môn học cửu đại thánh điển, nếu không nhiều nhất chỉ có thể tu luyện trình độ này công pháp. Thái Bạch trong tông trụ cột nhất công pháp là Thái Bạch Kinh, đông đảo luyện khí đệ tử đều dùng cái này nhập môn, ngày đó tại hạ giới, Linh Ngọc được Thái Bạch Kinh còn đã từng cảm thán qua cuốn sách này không hổ là thượng giới tông môn vật, đem huyền nguyên quan công pháp nhập môn so được không bằng chó má. Bây giờ lại nhìn, đổi thành Thái Bạch Tông, bị so được không bằng chó má. Thực sự là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Kết đan, Nguyên Anh sau bộ phận, nàng cảnh giới chưa tới, thấy nửa hiểu nửa không, nhưng luyện khí trúc cơ bộ phận, nàng đã có thiết thân thể sẽ hết sức dễ dàng lý giải. Theo bộ công pháp kia tu luyện, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Nhất huyền diệu là, nhìn bề ngoài, bộ công pháp kia không có có gì đặc biệt, đi là bình thường nhất đường đường chính chính thu nạp linh khí con đường, không giống một ít công pháp, độ tu luyện nhanh chóng, là bởi vì đặc thù pháp môn. Thật muốn tu luyện bộ công pháp kia, Linh Ngọc gõ nhẹ bàn, suy nghĩ. Nhìn bộ công pháp kia về sau, lại đi tu luyện những công pháp khác thế nào cũng không cam chịu tâm. Cần phải tu luyện bộ công pháp kia, làm như thế nào sư phụ nói sao phía trước nàng cùng Quý Vô Ưởng nói chính là công pháp nàng sẽ tự mình cân nhắc tốt lại nói với hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì thu nàng làm đồ, Quý Vô Ưởng kết thúc một cái sư phụ trách nhiệm. Phía trước nàng đan điền vỡ vụn càng hơn là hao phí đông đảo linh dược vì nàng ôn dưỡng 30 năm. 30 năm, không phải 3 tháng, cũng không phải 3 năm, cái này cần muốn bao lớn kiên nhẫn. Bao nhiêu linh dược nàng thanh tỉnh về sau, còn vì nàng khôi phục tu vi mà độc chiếm một phong. Hắn xem nàng như con, nàng tự nhiên kính như cha. Chuyện này không nói, nàng tại tâm khó có thể bình an, nhưng muốn nói lời. Nên giải thích thế nào bộ công pháp kia lai lịch tiên thư tồn tại. Nàng không định cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không phải là không tín nhiệm sư phụ, mà là... Trực giác của nàng cho rằng tiên thư cùng nàng ở giữa có thiên đại quan hệ, bất kể là ai cũng không cần nói cho thỏa đáng. Suy tư nửa ngày, nghĩ không ra đến tột cùng đến, Linh Ngọc dứt khoát không nghĩ, đi gặp sư phụ rồi nói sau, nghĩ không ra lý do. Vậy thì không nói thôi. A Bích đem bàn lên đồ vật thu thập một phen, Linh Ngọc cầm lấy cái kia bộ chép xuống công pháp, đem A Bích gọi. Đi hướng Quan Vân Phong. Nếu như nàng giờ phút này có một chút tu vi, liền có thể mượn nhờ tông môn thay đi bộ linh hạc phi hành, nhưng rất đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi của nàng vứt bỏ cực kỳ triệt để, một lần nữa chữa trị sau đan điền rỗng tuếch ngay cả cưỡi linh hạc đều rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể dựa vào A Bích. Đến Quan Vân Phong, Úy Vô Ưởng động phủ cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Trước kia cái kia sơn cốc nho nhỏ, mở ra một cái thông đạo, biến thực kỳ hoa dị thảo, hương khí tập kích người. Linh Ngọc cùng A Bích đang muốn đi vào chợt nghe có người hô. Dừng lại, các nàng quay đầu nhìn lên, một tên phòng thủ đệ tử vội vã chạy tới. Các ngươi là người phương nào gan dám xông vào Úy chân nhân động phủ? Úy, A Bích không vui, Úy Vô Ưởng luôn luôn không quản sự, nàng tại Quan Vân Phong cho tới bây giờ đi ngang, cho dù là Thương Hoa chân nhân theo tùy tùng, đều biết xem ở Úy Vô Ưởng trước mặt lên nàng khách khí đối đãi, bao lâu bị người như thế giống qua. Ngươi là ai a hung ác như thế làm gì? Tên này phòng thủ đệ tử liếc nhìn nàng một lần, mặc dù A Bích tu vi qua hắn, nhưng yêu khí rất rõ ràng, tại Thái Bạch trong tông, thân là yêu thân mà bốn phía hành tẩu chỉ có thể là linh sủng. Đã là linh sủng, tu vi lại cao hơn thì thế nào hắn nhưng là Úy chân nhân động phủ phòng thủ đây. Nghĩ như vậy, hắn mắt mang khinh miệt nói, cũng phải hỏi các ngươi là ai, không biết nơi này là Úy chân nhân động phủ à, coi như phía trước tới bái phòng, cũng phải có cái điều lệ. Còn Linh Ngọc cảm giác không thấy trên người nàng linh khí cứ như vậy bị hắn xem nhẹ. A Bích giận quá, chúng ta, nói đi các ngươi tới bái phòng ai không có vấn đề lời nói thay các ngươi thông báo. Phòng thủ đệ tử ngang lấy đầu nói, Úy chân nhân, A Bích tức giận nói, cái gì muốn gặp Úy chân nhân, phòng thủ đệ tử lại trên dưới dò xét các nàng, hẳn là các ngươi là thay vị nào Nguyên Anh chân nhân đến truyền lời. Không phải, là chính chúng ta muốn gặp Úy chân nhân. A Bích nói, chính các ngươi, phòng thủ đệ tử trong mắt khinh miệt rõ ràng hơn, vị này sư thúc Nguyên Anh chân nhân còn không phải thế ai cũng có thể gặp. Nói đến sư thúc hai chữ, trong mắt mười phần không cam lòng, linh sủng địa vị mặc dù không kịp nổi đệ tử chính thức nhưng trúc cơ về sau, đó cũng là ghi vào tông môn danh sách. A Bích giận dữ, ngươi biết chúng ta là người nào không, lão nương tại Quan Vân Phong thời điểm ngươi còn không biết. Lời còn chưa dứt, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. A Bích thanh âm dừng lại, quay đầu nhìn lên, Trần Chấp Sự tình chính bước nhanh đi tới, trên mặt tiếu dung. Còn nói là ai, nguyên lai là Trình sư thúc đến. Nhanh mời tiến đến, phòng thủ đệ tử lập tức ngốc vội vàng nói. Trần sư thúc các nàng, Trần Chấp Sự tình nhíu mày nói. Vị này là chân nhân đồ Trình sư thúc, coi như không biết cũng muốn hỏi rõ ràng đi, không hiểu quy củ như thế, ngày mai ngươi liền trở về đi. A, phòng thủ đệ tử sững sờ, vội la lên. Trần sư thúc ta, Trần Chấp Sự tình không nghe hắn, hướng Linh Ngọc áy náy nói. Trình sư thúc rộng lòng tha thứ, tiểu đệ tử không hiểu quy củ ta, vậy thì răn dạy hắn. Linh Ngọc cười cười, khinh thường ta ngược lại thật ra không sao cả, nếu là khinh thường người khác cẩn thận xấu sư phụ thanh danh. Là Trình sư thúc dạy phải, Linh Ngọc cất bước đi vào, không lại để ý còn tên này phòng thủ đệ tử Trần Chấp Sự tình sẽ xử lý tốt. Bước vào Quý Vô Ưởng động phủ, bên trong khoáng đạt không chỉ gấp 10 lần, trước kia bọn hắn sư đồ ở lại hai hàng phòng, đều chuyển qua bên cạnh đi, nhìn Quý Vô Ưởng cũng không ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Chấp Sự tình quả nhiên không có dừng lại, dẫn nàng đi vào bên trong đi. Đến động phủ chỗ sâu, Linh Ngọc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp một vũng đầm sâu bên trong, nổi một tòa tiểu hình cung điện, bên ngoài bảo bọc tầng một trong suốt kết giới, phảng phất một cái cự đại bọt khí. Nàng không khỏi khen, đây là ai nghĩ ra được tốt vô cùng, tự nhiên là chân nhân, Trần Chấp Sự tình nói, Trình sư thúc mời, dứt lời trong tay lệnh bài kích bờ đầm trận pháp truyền tống. Linh Ngọc đạp vào truyền tống trận quay đầu lại nói. Thỉnh cầu Trần Chấp Sự tình nhìn lấy A Bích một số, miễn cho nàng lại gây tai họa. Trình sư thúc yên tâm, A Bích tính tình, Trần Chấp Sự tình làm sao không biết hắn thay Quý Vô Ưởng quản lý động phủ cũng có mấy chục năm, cùng A Bích là người quen biết cũ. Truyền tống trận quang mang sáng lên, Linh Ngọc thân ảnh biến mất. Ngô, cứ việc truyền tống trận khoảng cách rất ngắn, Linh Ngọc vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Thân thể của nàng cường độ vẫn là trúc cơ kỳ, còn có thể tiếp nhận truyền tống trận áp lực nhưng đan điền cùng kinh mạch lại có chút yếu ớt. Linh Ngọc, trong điện truyền đến Quý Vô Ưởng thanh âm, Linh Ngọc cất bước bước vào trong điện đã thấy Quý Vô Ưởng ngồi xếp bằng trên đó, dưới đứng đấy hai nam một nữ ba tên trúc cơ đệ tử. Ba người này, hình dạng đều rất tuổi trẻ, tự thân niên kỳ hẳn là cũng không lớn, tu vi từ sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau, nhìn thấy Linh Ngọc tiến đến, trên mặt hiếu kỳ. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Linh Ngọc khom mình hành lễ, Quý Vô Ưởng khoát khoát tay, không cần đa lễ, nói, chỉ ba người kia, người đến rất đúng lúc, gặp một lần ngươi sư đệ sư muội đi. Linh Ngọc xoay người, trước mặt ba người kia, trong ba người, hình dung cử chỉ ổn trọng nhất thanh niên dẫn đầu chắp tay. Tiểu đệ họ Đinh, tên Hạo Huyền, gặp qua sư tỷ. Ngay sau đó là một tên khác mặt mày bay lên thiếu niên, thái độ rất là lừa gạt. Ta gọi Mạnh Hy, gặp qua sư tỷ. Cuối cùng là người thiếu nữ kia, thần sắc cùng Mạnh Hy giống nhau. Lãnh Thanh Quỳnh, gặp qua sư tỷ. Linh Ngọc từng cái hoàn lễ, nhìn ra được ba người đều không chút xem nàng như chuyện. Đinh Hạo Huyền ngược lại xong, còn có thể duy trì mặt ngoài lễ kính, Mạnh Hy cùng Lãnh Thanh Quỳnh hai người, chỉ kém không có ở trên mặt viết khinh thường hai chữ. Cái này cũng rất bình thường, nàng bây giờ tu vi mất hết, bình thường người sẽ không đem nàng coi ra gì. Các ngươi lui xuống trước đi đi, Quý Vô Ưởng lạnh nhạt phân phó, là, sư phụ, ba người thi lễ, nối đôi nhau từ trong điện đăng xuất. Chờ bọn hắn rời đi, Quý Vô Ưởng nghiêm túc nhìn Linh Ngọc một phen, cuối cùng thỏa mãn gật đầu. Không sai, Thiên Trì Phong quả nhiên thích hợp ôn dưỡng đoán thể. Linh Ngọc đại đại liệt liệt tại Quý Vô Ưởng tiếp theo ngồi, hi hi cười nói. Cái này còn muốn đa tạ sư phụ lấy mạnh mưu bà. Quý Vô Ưởng cũng không thèm để ý, nhàn nhàn nói. Cái nào một ngày ngươi muốn nguyên anh, đồng dạng có thể như thế. Đại khái là thu đồ đệ tâm cảnh khác biệt, tại khác ba tên đồ nhi trước mặt Quý Vô Ưởng chính kinh được nhiều. Đương nhiên, ba người bọn họ trước mặt vị này nguyên anh sư phụ, nào dám làm càn nói chuyện làm việc khó tránh khỏi câu nệ, không giống Linh Ngọc, sư phụ còn không có lời nói liền dám ngồi, sư phụ. Linh Ngọc tự động đương nhiên từ Quý Vô Ưởng bên người cầm khỏa tiên quả, một bên gặm vừa nói. Người bây giờ là nguyên anh chân nhân, thế nào thu vẫn là trúc cơ đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Vô Ưởng hoành nàng một chút, còn không phải là bởi vì ngươi, ta, nói lời vô dụng, người chiếm đại sư thì tên tuổi, vi sư nếu là thu kết đan đệ tử, há không lộn xộn. Kết đan chính là chân nhân, có độc lập lái động phù tư cách địa vị lớn khác nhiều. Nếu là quý vô ửng thu là kết đan kỳ đồ đệ, phương chỉ sợ ngay cả sư thì cũng không nguyện ý gọi. Vốn cho rằng Linh Ngọc sẽ cảm động thoáng cái, không ngờ, lại nghe nàng kinh ngạc nói. Sư phụ, nguyên lai ngươi cũng sợ lộn xộn a, đồ nhi còn tưởng rằng trong mắt ngươi không có. Bộ, loại vật này, thực sự là hiểu lầm ngài. Hầu ngôn loạn ngữ, lá gan mập, quý vô ửng cười mắng một tiếng. Sư đồ hai người nói chuyện tào lao vài câu, quý vô ửng hỏi. Không có việc gì ngươi chắc chắn sẽ không qua đây, nói đi có chuyện gì cần phải vi sư xuất thủ. Là có chuyện, Linh Ngọc vẫn là không nghĩ ra giải thích thế nào, dứt khoát trực tiếp đem công pháp bản sao trình đi lên. Sư phụ, ngài xem một chút công pháp này thế nào. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy Câu, có M đọc PS tiếp tục lên đầu, cách chương.